Giọng ai ngọt ngào thanh hoan. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Hình Dương cũng phải trả một cái giá đắt cho hành vi cầm thú của mình. Tô Nhược sau khi ra mồ hôi thì đã hết cảm rất nhanh chóng. Ngược lại hắn thì ốm liệt giường, nằm suốt cả nửa tháng. Tô Nhược được dịp vênh váo đắc ý, cười hắn. Đáng kiếp nhà anh, Hình Dương sợ lại lây bệnh cảm ngược lại cho cô. Chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nén giận, nheo mũi bảo cô cứ chờ đấy. Chờ hắn hết bệnh sẽ xử lý cô. Tô Nhược được tình yêu tưới tắm, ngay cả làm việc cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không chỉ là kế hoạch đề xuất của cô dành cho năm mới được thông qua, mà còn được cấp trên chỉ định đi công tác. Đi đâu vậy? Phỏng vấn trường tiểu học Hy Vọng à? Tối hôm đó, lúc Hình Dương đi đón cô, đã nghe cô đề cập đến chuyện này. Tô Nhược gật gật đầu, giải thích. Đúng vậy, Tết âm lịch cũng sắp đến rồi. Đài phát thanh muốn làm một chuyên đề về trẻ em vùng cao. Cũng không xa, là một khu vực miền núi cách đây 300 cây số. Vậy mà còn không xa hay sao? Hình Dương hừ mũi một tiếng, vô cùng bất mãn. Hắn đang ở thời điểm tình nồng mật ý với Tô Nhược. Sau khi biết được tin này, đương nhiên là không vui. Ôi chao, anh Hình, Tô Nhược có chút áy náy, bởi vì công việc mà lơ là bạn trai. Nhưng cô rất thích công việc này. Bây giờ có cơ hội phát triển sự nghiệp, cô không muốn từ bỏ. Tô Nhược nhẹ nhàng di chuyển người tới sát hắn, hôn hôn lên khóe miệng Hình Dương, nũng nịu nói. Cũng không đi quá lâu đâu, chỉ mấy ngày mà thôi. Em nhất định sẽ quay về trước Tết âm lịch, có được không? Được không? Giọng nói của cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, lại còn mang theo sự nũng nịu thì thầm bên tai hắn. Hình Dương bị âm thanh này của cô khiến cho lòng dạ cứng rắn như sắt thép cũng trở nên mềm nhũn như bông, cho dù bất mãn cũng đành phải tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, ai bảo anh lại yêu em như vậy? Hình Dương nhượng bộ, chỉ là trong mắt hắn xoay chuyển. Nhưng mà, em phải hứa với anh một chuyện. Hình Dương ghé đầu vào tai Tô Nhược thì thầm mấy câu, Tô Nhược lập tức đỏ mặt. Sau một hồi do dự, dưới ánh mắt chờ mong nóng rực của hắn, Tô Nhược yếu ớt gật đầu. Sóc này trên xe suốt cả một ngày, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Sau khi buổi ghi âm phỏng vấn đóng máy, Tô Nhược và người trong đoàn được sắp xếp ở tạm nhà trưởng thôn, mỗi người một phòng, tuy điều kiện sinh hoạt rất đơn giản, nhưng cũng xem như là sạch sẽ vệ sinh, tốt hơn so với tưởng tượng của bọn họ không ít. Tô Nhược nằm ngã ra chiếc giường ấm áp, mở điện thoại di động. Cả ngày hôm nay không liên lạc với Hình Dương. Không biết buổi tối hắn có nhớ cô không? Những người đang yêu thường lo được lo mất như thế. Quả nhiên, toàn bộ hộp thư đều là các tin nhắn thoại của Hình Dương. Tô Nhược click mở, vừa mới nghe được một chút quá, khóe môi đã không tự chủ được nhoẻn miệng cười. Thực ra chỉ là một vài lời âu yếm ngọt ngào đến mức nổi cả da gà. Ngoài ra còn có sự lo lắng cô ở chỗ này không được ăn ngon mặc ấm. Tô Nhược mới nhắn lại một câu, thì bên kia đã gửi request trò chuyện video. Tô Nhược nhớ tới trước khi đi, Hình Dương đã đề ra yêu cầu đó với cô, khuôn mặt bất giác đỏ lên, bàn tay cầm điện thoại cũng do dự, chậm chạp không ấn được nút đồng ý. Hôm đó, Hình Dương đã ghé vào bên tai cô, nói rằng hai người chia cách mấy ngày, hắn rất khó chịu, rằng hắn nhịn không được, cho nên hắn muốn làm tình từ xa, làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược còn chưa kịp nghĩ xong thì chuông điện thoại lại vang lên. Tinh tinh tang tang, video cô không được nhận, anh chàng đầu dây bên kia lập tức gọi điện thoại đến. Không phải video, Tô Nhược thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ấn nút nhận cuộc gọi. Alo, cưng à, sao lại e thẹn như vậy? Hửm, video cô cũng không dám nghe sao? Giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn truyền qua ống nghe, vào trong tai Tô Nhược khiến cô cả người tê tê dại dại lại ngứa ngáy hẳn lên. Anh đã nằm sẵn trên giường chờ em đấy. Bóng đêm dày đặc, vùng quê thế này không thể so sánh với sự xa hoa trụy lạc của thành thị. Ở đây các gia đình đều tắt đèn đi ngủ từ rất sớm, khắp nơi hoàn toàn im ắng. Trong một căn phòng ở tầng trệt, trong bóng đêm có một thanh âm gì đó mờ mờ ảo ảo, nghe không rõ là gì. Tô Nhược lúc này đang trùm chăn, trò chuyện thân mật với bạn trai mình trong bóng tối mịt mù. Chờ em làm gì? Cô lắp bắp. Hy vọng hắn có thể quên chuyện trước khi cô đi hắn đã nói. Dù sao làm chuyện đó với một người đàn ông qua điện thoại, đối với cô mà nói, là chưa bao giờ trải qua, sao có thể không ngại được. Ha ha, Dường như hắn có thể nghe ra được sự ngại ngùng trong giọng nói của cô, sau cảm giác sung sướng là một câu trả lời không hề che giấu. Làm gì? Đương nhiên là, làm em rồi. Tô Nhược bị hắn nói trắng ra như vậy lập tức hoảng hốt, hai chân không tự giác được lại kẹp lấy cái chăn. Anh, sao lại lưu manh như vậy? Hình Dương chính là thích bộ dạng e thẹn này của cô, liền trêu. Cưng à, người đàn ông của em không được học hành tử tế, trong lòng nghĩ gì thì sẽ nói đó, sao lại gọi là lưu manh được? Ừ, lúc thì là cầm thú lúc thì là lưu manh, chẳng lẽ anh khó coi đến vậy hay sao? Lúc nói những lời này còn có vẻ như rất uất ức. À, không phải, không có. Tô Nhược nhạy cảm có thể nghe được sự tự ti bên trong, vội vàng giải thích. Anh, em không có ý như vậy. Anh Hình, đừng làm khó em. Em thích anh. Anh lưu manh, em cũng thích. Nói xong, Tô Nhược liền che mặt lại trong chăn, cũng không hiểu rằng mình vừa nói bậy bạ điều gì. Hình Dương nằm trên giường lớn trong căn hộ của mình, đầu gối lên một cánh tay, nghe cô nói vậy, toàn thân giống như được ngâm trong mật ngọt. Cô bé này sao có thể khiến người ta yêu thương đến vậy? Dương V, tê dưới thân đã dần đứng thẳng lên kể từ khi cô mở miệng, Hình Dương co một chân, giọng nói cũng bắt đầu trầm thấp hơn. Tô Tô, anh cứng. A, Tô Nhược giật mình đáp lại, một tay cũng đưa ra sờ soạng dưới thân mình, sờ vào đáy quần lót. Cô, cũng ướt, rõ ràng hai người không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nghe thấy âm thanh của nhau, tình dục sẽ bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể. Tô Tô, em đang nằm trên giường sao? Phải. Cởi quần ra đi, cả quần lót nữa. Tô Nhược đỏ mặt. Cô đặt tạm điện thoại di động ở bên cạnh gối đầu. Tiếng sột soạt soạt vang lên trong bóng đêm một khoảng thời gian ngắn. Hình Dương có thể nghe được tiếng động này trong bóng đêm yên tĩnh, nhưng cũng không nói lời nào. Cởi xong rồi, anh Hình. Tô Nhược toàn thân trần trụi, giấu mình trong chăn, nhỏ giọng nói vào microphone. Ngoan, Hình Dương nhắm mắt lại, tưởng tượng ra bộ dạng Tô Nhược giờ phút này. Nằm thẳng trên giường, mở chân ra đi. Tô Nhược nghe lời mà mở ra chân. Để anh nhìn xem, chảy ra nước rồi. Hắn dường như đang ở trước mặt cô, trong căn phòng tối tăm này, tách hai chân cô ra, tỉ mỉ thăm dò. Đưa tay xuống bên dưới đi. Hình Dương ra lệnh, bẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa môi hai bên của em ra, anh muốn liếm nó một lần. Tô Nhược nghe thấy mệnh lệnh đầy tính áp bức và mê hoặc của hắn, cố nén sự ngại ngùng, chậm rãi đưa tay trái xuống bên dưới, lướt qua cảm giác ướt át, đầu ngón tay chạm đến môi âm hộ non nớt ướt đẫm dâm dịch. Ngón tay có hơi lạnh và cánh hoa nóng rực chạm vào nhau, Tô Nhược nhịn không được rên lên một tiếng. Đã tách ra chưa? Hình Dương nghe tiếng rên rỉ bên trong điện thoại, cổ họng khô khốc. A, rồi, tách ra rồi. Tô Nhược dùng ngón trỏ và ngón giữa dán lên trên cánh hoa thịt, nhẹ nhàng xoa nắn. Bây giờ, anh Hình muốn liếm âm hộ Tô Tô. Hình Dương ảo tưởng trong đầu, cảm giác đè Tô Nhược ở dưới thân mình như thế nào, bản thân mình liếm láp hoa huy. Tê nêm mềm kia sẽ mất hồn thế nào, nhỏ và chặt quá, Tô Tô, mơ lầm, nước của Tô Tô thật là ngọt. À, anh Hình, Tô Nhược cũng nhắm hai mắt, cảm thấy bên dưới nóng rực lên. Giống như thật sự có một chiếc lưỡi to, đang tùy tiện liếm láp khe thịt của cô, không ngừng mút lấy đê, em mờ thủy mà cô tiết ra. Cục cưng, a, Dương V, tê anh Hình sưng to lắm, đến sắp nổ tung rồi. Hình Dương đưa tay nắm lấy vật to lớn của mình đang sung mãn đứng thẳng tắp, một tay cầm điện thoại tiếp tục nói. Tới đây, liếm cho anh một chút đi. Tô Nhược nghe vậy, cắn chặt môi, sau đó khép ba ngón tay lại, chậm rãi đưa tới khóe miệng. Mơ lầm, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra liếm từng chút một trên đốt ngón tay, khiến cho ba ngón tay đều ướt át, sau đó chậm rãi mở miệng, cái miệng nhỏ của Tô Nhược hé ra một lỗ tròn bé xíu, bao bọc lấy ba đầu ngón tay. Bởi vì ngậm ngón tay, giọng nói của Tô Nhược cũng trở nên mơ hồ lên, Hình Dương nghe thấy, cũng khoanh ngón cái và ngón trỏ lại thành hình tròn, bao bọc quy đầu. Miệng Tô Tô thật là mềm mại. Bàn tay Hình Dương bao bọc lấy Dương V. T, tưởng tượng đó là khoang miệng ấm áp của cô. Mơ lầm, Tô Nhược thọc vào rút ra ngón tay trong miệng, tưởng tượng mình đang ngậm thứ to lớn cương lên của hắn. Tô Tô, Dương V, T anh có lớn không? Hình Dương vuốt lên vuốt xuống với một tốc độ nhanh hơn, miệng phát ra lời dụ dỗ. Ưm, lớn, Tô Nhược ngậm ngón tay trả lời. Dương V, T, anh hình, rất lớn, sắp khiến miệng Tô bị rách, mẹ kiếp, dâm đãng, anh hình không nhịn được. Hình Dương bị trêu chọc khiến cho càng hứng thú dâng trào, vừa tự sướng, vừa ra lệnh. Bành chân rộng ra, nhanh lên, anh hình ca muốn cắm vào huyệt động Tô ngay. Tô Nhược nghe vậy lại một lần nữa tách hai chân ra lớn hơn, ngón tay bẻ cánh thịt cũng dùng sức hơn một chút. Nghe theo sự sai khiến của Hình Dương, cô rút ngón tay trong miệng ra ngoài, một tiếng bốc vang lên bên tai hai người. Tô Nhược đưa ngón tay vừa mút ướt đẫm xuống dưới người, nghe theo sự chỉ huy của Hình Dương, cắm từng chút vào trong tiểu huyệt. Cắm vào rồi. Cô thở hổn hển, ngoan. Hình Dương nuốt một hớp nước miếng, vuốt Dương về, tê sưng to đến đau đớn của mình càng mạnh hơn. Chậm một chút, tự em động một chút xem. Tô Nhược nghe lời, bắt đầu nhúc nhích chuyển động ngón tay, trong bóng đêm an tĩnh, dưới ánh trăng tuyệt đẹp, ngón tay tạo ra âm thanh phụt phụt ra vào ở cửa huyệt, êm tai và quyến rũ vô cùng. Sướng không, Tô, Hình Dương thở hổn hển. Dương về, tê anh hình, cắm em có sướng không? Tô Nhược nghe âm thanh tràn đầy sắc dục của Hình Dương, ngón tay đẩy nhanh tốc độ ra vào hơn. Sướng, Dương về, tê anh hình, cắm em sướng lắm, dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Dương nghe thấy tiếng động bên kia càng lớn hơn, bàn tay nắm Dương về, tê của mình cũng vuốt nhanh hơn. Sao lại dâm như vậy? Hửm, anh muốn cắm chết cô gái dâm em. Em ngập cũng chỉ cho anh hình cắm. Cho anh hình thôi. Thân thể hai người cách nhau sông núi, nhưng trái tim lại đập cùng một nhịp với nhau. Trong điện thoại không biết từ khi nào đã không còn tiếng trò chuyện nữa, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ vụn vặt. Cuối cùng, cùng với tiếng rên rỉ liên tiếp của Tô Nhược, Hình Dương nắm Dương V, T, phun ra tinh dịch trắng dục đặc sạch, Tô Nhược cũng kẹp ngón tay, tuôn ra một dòng thủy triều ồ ạt. Cách chương.